Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1887. Chương 1887. Sợ hãi thán phục. A, ha ha ha, thành công, sức nổi đủ để gánh chịu. Giờ khắc này, đám người nhao nhao bộc phát ra hưng phấn tiếng hò hét. Trước đó trả giá nhiều như vậy cố gắng, thậm chí có thể đem hung thú thi thể nhấc trở về cũng đã xem như vận khí một bộ phận. Mà cái này sức nổi vấn đề, dù sao bọn hắn cũng không có cách nào đi tính toán. Bởi vì cũng không biết hung thú thi thể cụ thể trọng lượng a. Cho nên, cái này sức nổi vấn đề, y nguyên vẫn là cần dựa vào vận khí. Bọn hắn chỉ có thể đem phương diện này cũng làm được chính mình có thể làm đến cực hạn mà thôi. Mà bây giờ, trời không phụ người có lòng a. Đám người một bên hưng phấn, một bên cảm thán, đem cái này hung thú thi thể cướp đến tay. Thế nhưng là hao phí bọn hắn không ít tâm tư cùng to lớn cố gắng a. Sau đó, đám người cũng không lại trì hoãn, mà là cả đám đều leo lên bè gỗ. Có thể tiếp nhận bực này trọng lượng, tự nhiên sẽ không kém bọn hắn 20 người còn có mấy cái hung thú trọng lượng. Khi tất cả người cùng chính mình khế ước thú đều lên đi sau đó, Bạch Vũ Triết đem trận pháp mở ra, lập tức kia to lớn hung thú thi thể, còn có bè gỗ, bao quát tất cả mọi người ở bên trong, toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Sau đó, đám người bắt đầu thay nhau làm lao động tay chân, chia hai tổ, dùng nguyên lực thôi động bè gỗ tiến lên. Trước đó không có hung thú thi thể ở phía trên thời điểm, tốc độ kia rất nhanh, nói là mũi tên có lẽ khoa trương một số. Nhưng một giờ cũng có thể hơn mấy trăm cây số. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn hắn vừa mới xuất phát lúc ấy, tốc độ kia đoán chừng so một người bình thường đi đường cũng nhanh không có bao nhiêu. Đương nhiên, kinh khủng như vậy trọng lượng, ở trên biển đi thuyền, làm loại kia quán tính lực lượng lên về sau, tốc độ tự nhiên cũng liền càng lúc càng nhanh. Bất quá y nguyên không đạt được phía trước kia loại tốc độ, nhưng cũng cuối cùng sẽ không quá chậm. Mà lại khổng lồ như thế bè gỗ cùng trọng lượng, bình thường sóng biển lực ảnh hưởng cũng sẽ thu nhỏ chậm rãi, thế mà cũng có nhất trọng theo gió vượt sóng cảm giác. Làm hết thảy đều đi vào quỹ đạo sau đó, Bạch Vũ Triết liền trực tiếp tại bè gỗ bắt đầu nghiên cứu cái này hung thú thi thể. Thực tế là có điểm tâm ngứa khó nhìn, trước đó chỉ là đại khái nhìn thoáng qua. Hắn có thể nhìn ra đồ vật đương nhiên so cái kia Lâm Tôn giả phải hơn rất nhiều. Đừng nói thượng cổ man văn, cho dù là trận pháp tạo nghệ, bởi vì có diễn thiên trận pháp tập truyền thừa, Bạch Vũ Triết cũng không phải Lâm Tôn giả có khả năng so sánh. Nhưng là, trước đó hắn vẫn không có nhìn ra. Lúc trước cái kia không biết tên tiền bối đại năng luyện chế thi thể này, đến cùng là cái gì mục đích đâu? Hiện tại, hắn phải thật tốt nghiên cứu một chút. Nếu như nói, muốn từ cái này hung thú trên thi thể, để cho mình trận pháp man văn cái gì tiến bộ, đối Bạch Vũ Triết đến nói cơ bản không có khả năng. Tối đa cũng chính là đạt được một số dẫn dắt, nên như thế nào vận dụng phương diện tăng lên. Bạch Vũ Triết mục đích lớn nhất chính là biết rõ ràng phía trên này ý đồ. Nếu thật là cái gì khó lường nghịch thiên đồ vật, lại thử một chút nhìn chính mình có thể hay không tiếp lấy luyện chế. Theo thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết cũng là càng xem càng sợ hãi thán phục. Vị này không biết tên tiền bối đại năng ở phương diện này cũng tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm. Tối thiểu nhất so hiện tại Bạch Vũ Triết mạnh hơn không ít. Để Bạch Vũ Triết kỳ quái là, chẳng lẽ tại cái kia không biết tên niên đại, cũng có người giống như hắn, tinh thông trận văn cùng man văn sao? Đi qua lần trước nghiên cứu sau đó, nhân tộc kỳ thật cũng có thể học thượng cổ man văn. Độc Long Tôn giả cùng Thiết Tháp kỳ thật đều thử qua. Nhưng là trên thiên phú, cùng thượng cổ man tộc khẳng định không so được. Trận văn cũng là đồng dạng đạo lý. Thượng cổ man tộc có thể học, nhưng thiên phú khẳng định được không? Cũng chỉ có Bạch Vũ Triết. Cái này tu luyện thiên cấp công pháp người, khả năng huyết mạch trong cơ thể có biến hóa, cho nên hai bên thiên phú đều rất mạnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN